anh không có một chút tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net